Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 1 Ti Di một nam thần lãnh khốc độc sủng cô vợ nhỏ 1. Góc truyện audio.com. Có thăng cấp hệ thống không? Thăng cấp, xin lựa chọn hệ thống muốn thăng cấp. Hệ thống công lược, hệ thống thu thập giá trị hắc hóa, hệ thống ngược cha, hệ thống nữ phụ, cái khó nhất đã lựa chọn xong. Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa. Chói định, mất 2.000 vạn giới tệ. Cái gì, 2.000 vạn giới tệ. Thẩm Ngư nhìn túi tiền của mình hết sạch sành xanh. Chỉ còn lại số lẻ. Tâm như đao cắt đang download hệ thống. Download xong, đầu chợt lóe, ánh sáng biến mất rồi lại xuất hiện. Đôi mắt chậm rãi mở. Thẩm Ngư từ trong khoang chữa trị đi ra. Hai chân mềm nhũn, một cánh tay đỡ cô. Để cô không ngã xuống đất. Ngư, cậu thế nào? Thẩm Ngư nhìn người trước mặt. Một giọt nước mắt chảy xuống. Tưởng tượng đến việc mất 2.000 vạn. Lại cảm thấy khó chịu. Không có việc gì. Đa đa, cậu đỡ tới đến sofa ngồi một lát. Tạ đa đa sao lại tin cô không có chuyện gì? Đỡ cô đến sofa. Nôn nóng hỏi có chuyện gì xảy ra? Đây là ngầu đầu tiên được thăng cấp hệ thống. Hơn nữa lại là hệ thống thu thập giá trị hắc hóa khó nhất. Tạ đa đa thân là bạn tốt của Thẩm Ngư. Sao có thể yên tâm? Thẩm Ngư che mặt, đau đớn nói. Chấm, 2.000 vạn của tớ. Không còn, không còn, tạ đa đa, không còn thì thôi. Xuyên tiếp, còn sợ không có sao. Nhưng 2.000 vạn a, đó là mạng của tớ. Không được, tớ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tớ muốn đi thế giới tiếp theo. Thẩm Ngư không chịu được túi tiền trống rỗng. Nói làm, đứng lên đi ra ngoài. Tạ đa đa vội vàng giữ chặt cô. Cậu vừa đi ra ngoài. Tinh lực còn chưa khôi phục a, không có việc gì. Tớ uống một lọ thuốc tinh lực là được. Bye bye, đa đa, nhớ rõ trở về kể về thế giới kia cho tớ. Ok, sao, hệ thống thu thập giá trị hắc hóa khó chỗ nào? Khó ở chỗ người xuyên chẳng những phải công lược, còn phải làm cho giá trị hắc hóa tới 100. Không ai có thể làm giá trị hắc hóa lên tới 100. Bởi vì giá trị hắc hóa giá trị càng cao, đối tượng công lược càng đáng sợ. Ví như lên đến 50, người xuyên vào đã chết trên tay đối tượng công lược, làm sao có thể lên đến 100? Thẩm Ngư ở trong các thế giới, đối với cái loại nhiệm vụ công lược đã không còn hứng thú. Cô thích nhất là sự khó khăn và tính khiêu chiến, quan trọng nhất là người xuyên vào không thể sinh ra cảm tình với ai trong những thế giới đó. Một khi sinh ra cảm tình bị chủ thần biết, linh hồn của người đó sẽ vĩnh viễn ở trong thế giới kia. Thẩm Ngư lợi hại ở chỗ, tình cảm của cô có thể song ly, khi cô sắm vai một nhân vật trong thế giới nào đó. Cô sẽ yêu đối tượng toàn tâm toàn ý, nhưng khi rời khỏi sẽ không còn tình cảm. Chuyện này không phải người nào cũng có thể làm được. Muốn làm được, phải lừa chính bản thân mình, có tiến vào thế giới đầu tiên không? Có. Vì ký chủ tiến vào thế giới đầu tiên, nhiệm vụ thất bại sẽ không khấu trừ giới tệ. Thẩm Ngư vui vẻ, lần này cô không có đồng nào, còn phải mượn đa đa một vạn giới tệ. Chỉ sợ thế giới này thất bại. Giờ tốt rồi, giới tệ sẽ không trừ, thế giới này là thế giới vườn trường. Đang truyền tống thành công, sao? Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, mồ hôi ướt đẫm trên trán rơi xuống đất. Nháy mắt bốc hơi mất, bên tai ầm ĩ người đến người đi, Thẩm Ngư đeo cặp sách trên lưng, xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhấc chân chạy vào cổng trường, chạy đến khu dạy học, không có thái dương chiếu, đầu choáng váng, phải đỡ tường mới tốt hơn một chút, từng bước đi vào trong WC, đóng cửa WC lại, ngồi trên bồn cầu thở dốc, nói với hệ thống, cốt truyện đang truyền thành công. Thẩm Ngư vừa nhấc mắt là nhìn thấy màn hình trong suốt trước mặt. Từng hàng chữ chạy qua, lông mày nhăn lại, đây là một thế giới vườn trường. Nam chính vì nguyên nhân khi nhỏ trở nên vô cùng thô bạo và lãnh khốc. Nữ chủ là Bạch Liên Hoa, cùng nam chủ dây dưa ở bên nhau. Có ngừa có ngọt, nam chủ vì sao lại trở nên như vậy? Gia đình nam chủ cả ba đời đều làm trong quân đồ ẩn. Năm nam chủ 5 tuổi, bị em trai của người bị cha nam chủ vô tình bắn chết bắt cóc. Uy hiếp cha nam chủ một mịn tới đó, không được mang theo bất luận kẻ nào, nếu không sẽ cắt một miếng thịt của nam chủ. Cha nam chủ lại không đi, nói nam chủ không phải con trai của ông ta, chỉ là một đứa con riêng, muốn làm gì cũng được. Cuộc điện thoại này bị nam chủ nghe thấy, bọn bắt cóc tức giận đá ngất nam chủ, còn cắt thịt trên cổ tay của hắn. Sau khi bọn bắt cóc ra ngoài, nữ chủ bị bắt cùng nam chủ lấy mảnh pha lê cắt dây thừng, đánh thức nam chủ chạy ra ngoài. Sau khi nam chủ về nhà, sinh bệnh nặng, quên mất nữ chủ, cuối cùng nam chủ nhớ lại nữ chủ, cùng nữ chủ he, thẩm ngư trong đó chỉ là pháo hôi. Cô cùng nữ chủ là song bào thai, bởi vì nữ chủ bị người ôm đi, cha mẹ thẩm ngư sống trong sự tự trách, thờ ơ với thẩm ngư, cho nên thẩm ngư tính cách từ nhỏ đã tự bế nhát gan. Sau đó trong lúc nam chủ uống say, bị nam chủ coi như nữ chủ cường hôn, còn bị nữ chủ nhìn thấy, trở thành vướng mắc trong mối quan hệ giữa hai người. Kết cục là cha mẹ thẩm ngư tìm được nữ chủ, yêu thương nữ chủ. Thẩm ngư nhìn thấy cha mẹ chưa từng đối xử như thế với mình, nản lòng thoái chí, từ tầng thượng nhảy xuống, tuyên bố nhiệm vụ. Hảo cảm của Mộ Cung Mặc 5 sao, giá trị hắc hóa 5 sao, nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 10 vạn giới tệ. 10 vạn giới tệ, đúng vậy. Ký chủ, thẩm ngư rốt cuộc hiểu được câu nói. Trả giá nhiều, sẽ có được nhiều, vui vẻ thiếu chút nữa không khống chế được biểu tình của mình. Thẩm ngư ho khan hai tiếng, trong lòng cười to, lúc này nam chủ 5 tuổi, nữ chủ 4 tuổi, chiều nay sẽ gặp mặt, cũng chính là lúc nam chủ bị bắt cóc. Thẩm ngư lần này phải đổi mình với nữ chủ. Cô muốn đổi ánh sáng trong lòng nam chủ thành bản thân. Bất quá tính cách tự bế nhát gan của nguyên chủ cô sẽ không thay đổi. Bạch liên hoa đúng không? Ai sẽ không? Thẩm ngư phải làm một đóa bạch liên hoa trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 10 vạn giới tệ à, trước kia một nhiệm vụ chỉ có 5.000 giới tệ. Nhiều nhất cũng chỉ có 1 vạn. Giờ lại hơn gấp 10 lần à, nghĩ là lại thấy vui vẻ. Cách chương.